Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đến giờ ăn trưa, Oanh Oanh cùng Vệ Phồn đến căng tin trường dùng bữa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Buổi trưa có một giờ nghỉ, Oanh Oanh dự định về lớp tiếp tục tu luyện. Vệ Phồn thì có việc phải về ký túc xá, liền vẫy tay tạm biệt cô. Oanh Oanh một mình đi về phía tòa nhà giảng dạy, đi ngang qua con đường nhỏ trong khu rừng của trường. Cô bất giác chậm bước khi nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao ráo đang đi về phía mình. Hắn ta có vẻ ngoài sáng sủa, đường nét khuôn mặt tinh tế, mang theo khí chất ôn hòa nhưng lại không mất đi sự mạnh mẽ. Khi đến gần, ánh mắt hắn khẽ đê, a, o động. Oanh Oanh nhìn thấy khuôn mặt kia, hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cúi mắt xuống. Cố Thừa Cẩm bước tới, đối diện với cô gái có dung mạo kiều diễm. Khoảng cách gần như vậy khiến hắn có thể thấy rõ làn da của cô. Trắng mịn như bạch ngọc thượng hạng, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Trái tim hắn bất giác run lên, một cảm xúc lạ lẫm dâng trào. Không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút đau đớn. Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng trước. Xin chào, anh tên là Cố Thừa Cẩm. Anh có thể làm quen với em không? Oanh Oanh khẽ cười, cô ngước mắt lên nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn vẫn giống như kiếp trước, vẫn điển trai như vậy, vẫn mang trong mình khí chất xuất sắc. Không chút tì vết, nhưng so với vẻ đẹp lạnh lùng của Đoan Vương, dung mạo của Cố Thừa Cẩm ôn hòa hơn nhiều. Dường như trong ánh mắt hắn, lúc nào cũng ẩn chứa ánh sao. Oanh Oanh biết Cố Thừa Cẩm cũng học ở trường trung học Tiệp An. Dù sao hắn ta cũng là một nhân vật nổi bật, một hot boy có tiếng trong trường. Hắn và Thẩm Dư Huệ được xem là hai hot boy song song của trường trung học Tiệp An. Thậm chí, nhiều nữ sinh còn thích Cố Thừa Cẩm hơn cả Thẩm Dư Huệ. Vì hắn ta thực sự rất dịu dàng, mà sự dịu dàng đó lại là thứ khiến các cô gái không thể cưỡng lại được. Ngay cả kiếp trước, Oanh Oanh cũng đã từng chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn ta. Cô ngây ngốc tin rằng hắn thực lòng yêu cô, muốn cưới cô làm vợ, cho đến khi cô phát hiện ra sự thật phũ phàng. Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch do hắn và Trần Linh Bảo dựng nên. Hắn ta lừa cô, chỉ để cô tự nguyện đổi M, Á, U cho Trần Linh Bảo. Đời này, cô đã sớm buông bỏ quá khứ. Dù đã biết hắn ta cũng học ở đây, cô cũng chẳng mảy may bận tâm. Hai người một học lớp 10, một học lớp 12, không cùng tòa nhà giảng dạy, căng tin cũng khác nhau. Vậy nên đến giờ vẫn chưa từng chạm mặt. Cách trường,